Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi, của tác giả Hoa Hoa Niễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 77. Nói vài ba câu, Mậu Sông Thừa liền cúp điện thoại. Mậu Tử bình thường sẽ không hỏi chuyện công việc của anh, nhưng mà vừa mới nghe được tên của Bạch Cần Ngôn, cô vội hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Người của Bạch Cần Ngôn uy hiếp Nivina. Mậu Sông Thừa nói với Mậu Tử: nếu thắng kiện, Nivina sẽ nhận được 1 tỷ kia. Nếu thua kiện, người của Bạch Cần Ngôn sẽ ép cô ta treo cổ tự sát. Sắc mặt Mậu Tử lập tức tái mét. Nếu như Nivina tự sát sau phiên tòa, thì ngay cả Mậu Sông Thừa thắng kiện, điều đó cũng là vô nghĩa. Mọi người sẽ cho rằng Mậu Sông Thừa bức ép vợ chồng Tôn Duy. Mậu Tử vừa mới chiếm được ưu thế, nhưng nếu Nivina chết, nó sẽ không còn sót lại chút gì. Bạch Cần Ngôn này quá táng tận lương tâm rồi. Mậu Tử vô cùng phẫn nộ, tay nắm chặt thành quyền, ngón tay ấn thật sâu vào da thịt. Cho dù trước kia tiếp xúc với tội phạm giết người, nhưng người đó cũng sẽ không giống Bạch Cần Ngôn đem tính mạng của con người ra làm trò đùa. Đừng lo lắng, hai mẹ con bọn họ sẽ không có việc gì đâu. Mậu Sông Thừa vỗ lên tay của cô rồi nói: Vương Chiêm đã phái người đưa hai mẹ con họ đến thành phố khác rồi. Chờ đợi đến khi chuyện này lắng xuống, Bạch Cần Ngôn có rất nhiều việc phải quan tâm, hắn ta sẽ không để ý đến hai người họ nữa đâu. Mậu Tử gật đầu. Mậu Sông Thừa nói hai người đó không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Mậu Tử rất tin tưởng Mậu Sông Thừa, nhưng khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của Bạch Cần Ngôn, cô vẫn rất bất bình nói: lần này Bạch Cần Ngôn không thành công, hắn ta sẽ thu tay lại sao? Hay là hắn ta sẽ dùng một chiêu trò khác để đối phó anh? Mậu Sông Thừa lắc đầu. Bạch Cần Ngôn làm việc rất cẩn thận, trừ khi nắm chắc phần thắng, nếu không sẽ không dễ dàng ra tay. Lần này thất bại, hắn ta sẽ phải ở ẩn một thời gian rất dài. Anh nói tiếp: huống hồ anh chặt đứt tài nổ của hắn ta, ngay cả khi hắn ta hận anh, việc cấp bách bây giờ của hắn ta là phải mau chóng tìm được con đường buôn bán khác. Một mực tranh chấp với anh không có ý nghĩa gì hết. Bạch Cần Ngôn không phải là một người hành động theo cảm tính. Buôn bán ma túy đều hám lợi cả. Bạch Cần Ngôn vì trả thù Mộ Sông Thừa đã hao tốn rất nhiều nhân lực và tài lực. Khi không được kết quả như mong muốn, hắn sẽ rút lui ngay lập tức để tránh thiệt hại, chứ không phải một mực phần cào thấp. Về sau, lúc Bạch Cần Ngôn vội vàng kiếm tiền, vội vàng cùng cảnh sát hình sự quốc tế vật lộn với nhau, chưa chắc sẽ dư thừa tinh lực để trả thù Mộ Sông Thừa. Cuối cùng, giữa Bạch Cần Ngôn và Mộ Sông Thừa chỉ có vướng mắc về lợi ích, chứ không có huyết hải thâm cừu. Nếu như Bạch Cần Ngôn trở lại, như vậy chỉ có thể là do những người khác châm ngòi. Những thứ này Mộ Sông Thừa không có ý định nói với Mộ Tử. Mộ Tử đối với Mộ Tác Ninh đã có tâm lý oán hận. Mộ Sông Thừa không muốn làm cho cô sống trong hoảng loạn. Bà tử Mộ Tác Ninh này sẽ phải biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Mộ Tử. Toàn bộ quá trình của phiên tòa này đều công khai thẩm tra xử lý. Bất luận bên tố cáo hay bên bào chữa, chắc chắn đều triển khai vô cùng tốt. Một khi phơi bày trên mạng, nó ngay lập tức gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong dân chúng. Dư luận mất kiểm soát dần khôi phục lý trí, tiếng chửi rủa cũng ngày càng ít đi. Bạn bè của Mộ Tử thấy vậy cũng vui mừng thay cho Mộ Tử. Từ Đồ Diễn ở phủ tổng thống cũng thở vào nhẹ nhõm. Liêu Lệ Cầm cũng chú ý động thái trên mạng. Bà đã tìm được video tòa án thẩm vấn. Quá trình tòa án thẩm vấn cực kỳ nhàm chán và kéo dài dằng dặc, nhưng Liêu Lệ Cầm lại xem từ đầu đến cuối. Khi chứng kiến tòa tuyên bố Mộ Tử thắng kiện, chẳng biết tại sao Liêu Lệ Cầm bỗng nhiên rất muốn khóc. Trong phòng vắng vẻ, bà ngồi một mình rơi lệ, trong lòng hiện lên sự tiếc nuối cùng đau khổ. Bà rút tấm ảnh chụp của chồng mình và lẩm bẩm nói: ông nhìn đi, con bé đã vượt qua rồi, chỉ cần vượt qua rồi sẽ ổn cả thôi. Vài ngày sau, Mộ Tử gặp Hoàng Lão Quỷ và Đỗ Hạo ở nhà. Sau khi bọn họ ở Sòng Bạc xảy ra chuyện, đã bị Mộ Sông Thừa gọi tới Thành Giang. Gọi tới cũng để xua đuổi tà ma và trang trí phong thủy. Mộ Tử đang chuẩn bị cho một vụ kiện trong vài ngày tới, nên họ rất bận rộn. Hôm nay làm xong, gió êm sóng lặng, Mộ Sông Thừa lại gọi bọn họ ra đảo để xem Mộ Tử. Mộ Tử đang ngồi trên ghế sofa. Hoàng Lão Quỷ nhìn xung quanh cô hai lần, vừa nhìn vừa gật đầu. Ừ, không tệ, rất tốt. Mộ Sông Thừa nghĩ rằng Hoàng Lão Quỷ nói hồn nuôi không tệ. Kết quả Hoàng Lão Quỷ cuối cùng đã nói có thịt trên mặt. Khuôn mặt Mộ Sông Thừa lập tức tối sầm lại. Mộ Tử giờ khóc giờ cười. Gần đây dường như cô đã cởi bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mình. Ăn ngon, ngủ ngon, khuôn mặt của cô thực sự đã tròn hơn trước. Mộ Sông Thừa đưa họ đến thư phòng. Trong khi Mộ Tử đi vào bếp và ra lệnh cho người giúp việc chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ, miệng của Hoàng Lão Quỷ đúng là điều mà lúc ông ta chạy nạn, cái gì cũng ăn, cái gì cũng ăn, không có đòi hỏi. Nhưng chỉ cần ông ta có mối quan hệ với các quý tộc, ngay lập tức từ ăn ở đều phải sang nhất, buổi trà chiều càng không thể thiếu. Trong khi chuẩn bị đồ ăn nhẹ, Vương Chiêm cũng đến, trông rất vội vàng, với một chiếc máy tính xách tay kẹp nách. Mộ Tử yêu cầu người giúp việc chuẩn bị thêm một phần trà bánh. Chờ tới khi chuẩn bị xong, Mộ Tử đi lên lầu, tránh cho việc người giúp việc lỗ mãng bước vào thư phòng bị Mộ Sông Thừa trách cứ. Cầm cái khay, cô bước chậm chậm. Trên khay có bốn chén trà đen, bánh bông và bánh phồng, tất cả Hoàng Lão Quỷ đều thích ăn. Khi chuẩn bị vào phòng làm việc, nghe thấy Hoàng Lão Quỷ vỗ đùi và nói: nhìn kìa, đây là con quỷ vỗ đầu. Tôi nói đâu có sai, mọi người có nhìn thấy anh ta gật đầu không? Mộ Tử cau mày và bước vào nói: cái gì là con quỷ vỗ đầu? À, Hoàng Lão Quỷ hét lên sợ hãi, nhìn thấy Mộ Tử vẫn chưa tỉnh hồn. Hù chết tôi rồi tổ tông. Mộ Thái Thái, sao cô vào mà không có chút tiếng động nào vậy? Ông ngay cả quỷ cũng không sợ mà đi sợ người ư? Vương Chiêm chế nhạo ông ta. Vì Hoàng Lão Quỷ đã lừa tiền của Mộ Sông Thừa, nên Vương Chiêm luôn có ác cảm với ông ta. Hoàng Lão Quỷ vẫn còn sợ, vuốt ngực mấy cái rồi nói: quản lý Vương, quỷ làm sao đáng sợ bằng con người. Nếu gặp một con quỷ, có thể sử dụng bùa hộ mệnh và ngọc cổ để chặn nó. Còn nếu gặp người thì không thể ngăn chặn bất cứ điều gì. Nói cũng có lý. Vương Chiêm không còn nhắm vào ông ta nữa, giơ tay lấy cái khay trong tay Mộ Tử và đặt nó lên bàn. Mọi người đang nói về cái gì vậy? Quỷ vỗ đầu là cái gì? Mộ Tử vẫn không hiểu. Mắt cô rơi xuống chiếc laptop trước mặt Mộ Sùng Thừa. Trên màn hình máy tính là màn hình theo dõi vụ tự tử của Tôn Duy bằng cách nhảy ra khỏi tòa nhà. Trong thư phòng ai cũng im lặng. Mộ Sùng Thừa đã không nói thì họ cũng không biết liệu có thể nói với Mộ Tử về điều này hay không. Chỉ có im miệng là an toàn nhất. Cái chết của Tôn Duy thật kỳ lạ, chắc chắn không phải là tự tử, là quỷ vỗ đầu. Mộ Sông Thừa trầm ngâm. Nghe nói người nuôi quỷ thường dùng là một loại tà thuật. Mộ Tử cau mày sâu hơn. Cô đến và xem video giám sát một cách cẩn thận. Vì góc chụp chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tôn Duy. Tôn Duy đi dọc hành lang đi về phía trước. Điểm cuối là một cái cửa sổ rất lớn. Anh ta đẩy cửa sổ một cách tự nhiên rồi trèo lên bệ cửa sổ. Toàn bộ quá trình không hề dừng lại. Khi anh ta đứng thẳng, bên ngoài cửa sổ có gió thổi qua, làm bay gấu áo của anh ta. Anh ta bước thêm nửa bước, thịt nát xương tan. Ngay cả khi không có bất kỳ hiệu ứng âm thanh nào, nhưng khi Mộ Tử nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng cũng có chút trầm buồn. Sau đó, cô thấy đầu của Tôn Duy khẽ gật đầu, rồi toàn bộ cơ thể rơi xuống theo quán tính, biến mất khỏi cửa sổ. Mộ Tử nhắm mắt lại, hít thở có chút không thoải mái. Mộ Dung Thừa đóng máy tính và khẽ thở dài. Anh không muốn em thấy điều này, chính là sợ em sẽ suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà nếu Mộ Từ hỏi, không giải thích rõ ràng, e là cô còn suy nghĩ bậy bạ hơn. Giọng Mộ Từ căng thẳng. Loại chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Sau này những người đánh bạc sẽ bị mê muội, bị buộc phải tự sát bằng cách nhảy ra khỏi tòa nhà. Lông mày dài của Mộ Dung Thừa nhíu lên, nhìn Hoàng Lão Quỷ. Mọi người khác nhìn Hoàng Lão Quỷ. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hoàng Lão Quỷ bác bỏ nói. Muốn làm được quỷ vỗ đầu, trước tiên phải lấy được sinh thần bát tự, sau đó tạo ra một loại mồi, lặng lẽ rắc ba giọt lên người kia. Chứ không phải cứ muốn ai chết là người đó sẽ chết. Nếu không thì chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi. Vương Chiêm phàn nàn một cách cáu kỉnh. Tà môn oai thuật, đúng là rắc rối. Bây giờ chúng ta biết rằng đối phương nuôi quỷ, chúng ta còn có những phương diện nào để đề phòng không? Cái này thì... Hoàng Lão Quỷ ngập ngừng nói. Nó phụ thuộc vào người nuôi quỷ, đem quỷ nuôi ở đâu? Hoàng Lão Quỷ giải thích. Khi một người vừa mới chết, như một đứa trẻ sơ sinh, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, cũng không thể nghe thấy gì. Bị chết rất lâu mới có thể nhìn thấy rõ và nghe thấy giọng nói. Khi chết trong một thời gian dài, linh hồn biến thành quỷ, nuôi dưỡng nó bằng linh hồn sống và thuần hóa đúng cách, có thể có nhiều công dụng. Quỷ vỗ đầu chính là một trong số đó. Nuôi càng mạnh càng có thể làm được nhiều chuyện, nhưng quỷ càng mạnh thì nó càng thông minh, sẽ càng khó kiểm soát được và rất dễ cắn ngược lại người nuôi quỷ. Vì vậy những người nuôi quỷ rất chú ý tới một cái nữa, đói không no, ý chính là không thể cho nó ăn no. Nếu thỏa mãn được cơn thèm khát của nó thì con quỷ sẽ ăn hết cả thể xác lẫn linh hồn của người đó. Câu cuối cùng của Hoàng Lão Quỷ âm thanh có vẻ sắc bén. Vương Chiêm không thể không dùng mình. Anh ta ta bị giết cổ hoặc bị giết bởi một phát súng còn hơn là chết trong tay một con quỷ. Hoàng Lão Quỷ vẫn cứ nói tiếp. Thực ra thì con quỷ không đáng sợ như mọi người nghĩ, không thể sợ vào người, cũng không thể chạm vào người. Phải làm gì khi muốn làm hại mọi người? Người xưa có câu, đó là mê tâm trí. Theo thuật ngữ khoa học, nó gọi là sóng não giao thoa. Nếu sóng não này bị rối, có phải mọi người sẽ cảm thấy mơ hồ không? Muốn cái gì làm theo cái đó, nói nhảy lầu liền nhảy lầu. Chờ đến khi người này hơi tỉnh táo một chút, mắt trợn trắng, xong đời, chết thẳng cẳng. Vương Chiêm nghe vậy nổi da gà. Được rồi, ăn uống không yên với cái miệng của ông. Đỗ Hạo Kiêm tốn mỉm cười nói. Ông Hoàng Lão Quỷ giải thích rất dễ hiểu mà. Được rồi, không dám. Hoàng Lão Quỷ cười toe toét, lấy một miếng bánh ngọt, cắn một miếng thật to. Bọn họ cười cười nói, nhưng Mộ Tử trầm ngâm, không thể thư giãn. Mộ Dung Thừa là cái gai trong lòng cô. Cô có thể bỏ qua quá khứ về Mộ Dung Thừa, tìm một cuộc sống mới. Chỉ có thể bỏ lại khi Mộ Dung Thừa bất hạnh chết đi, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Duy chỉ không thể chấp nhận được Mộ Dung Thừa sống bên lòng thù hận, hoang tưởng và điên rồ, im lìm trong bóng tối, sẵn sàng giáng cho cô một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Cảm giác thật đáng sợ. Giống như lúc nào cũng bị một họng súng đen ngòm nhắm vào người, không biết lúc nào thì viên đạn sẽ bắn ra. Tới tối, Mộ Tử không thể ngủ được. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Cô sợ rằng một khi ngủ thiếp đi, cô sẽ gặp ác mộng. Cho nên cô không ngừng động đậy. Mộ Dung Thừa bên cạnh cũng không thể ngủ ngon. Anh nghe thấy tiếng gió bên ngoài, sợ cửa sổ không được đóng chặt, rời khỏi giường để đóng cửa sổ. Ngay khi đến cửa sổ, Mộ Tử trên giường đột nhiên ngồi dậy. Mộ Dung Thừa hơi ngẩn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Mộ Tử đã chạy tới và ôm chặt lấy anh. Mộ Dung Thừa ban đầu bị sốc, sau đó nhớ tới những lời của Hoàng Lão Quỷ, không nhìn được bật cười. Anh vuốt tóc Mộ Tử và khẽ nói, đây là tầng 2, ngay cả khi anh nhảy xuống cũng không thể chết. Những lời trấn an như vậy không có tác dụng gì cả. Tay chân của Mộ Tử lạnh như băng. Cô càng ngày càng bám chặt lấy Mộ Dung Thừa, mong muốn được nhúng mình vào cơ thể của anh. Mộ Dung Thừa cuối cùng nhận ra rằng đó không phải là một khoảnh khắc để đùa giỡn. Anh ôm Mộ Tử trở lại giường, ôm cô chặt vào lòng, kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng mỏng manh hết lần này đến lần khác, như đang trấn an con mèo nhỏ của mình. Từ từ, không ai có thể giết anh ngoại trừ em. Mộ Tử từ từ tỉnh hồn lại. Lúc nãy cô nửa tỉnh nửa mê, nhất thời như bị bệnh tâm thần. Khi Mộ Dung Thừa đi đến cửa sổ, đầu cô trống rỗng, hầu như không suy nghĩ lao thẳng tới đó. Bây giờ tỉnh hồn lại, nhận ra hành vi của mình thật lố bịch. Nghĩ đến những lời của Mộ Dung Thừa, cô lẩm bẩm nói: "Nói nhăng gì đó, em không có khả năng như vậy." Mộ Dung Thừa nằm xuống, với một nụ cười tinh nghịch trong giọng nói: "Em có khả năng đó. Mấy ngày không gặp anh, em đã muốn giết anh. Mấy ngày không hôn em, cũng muốn giết anh. Mấy ngày không..." Giọng nói càng ngày càng trầm hơn, cuối cùng rơi vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Năm mới sắp đến, hàng năm thành phố Hương Hải tiếp nhận một lượng lớn khách du lịch nước ngoài. Mỗi ngày đều giống như là Tết, nhưng khi thật sự tới Tết lại không đông vui như vậy. Mới sáng sớm, Mộ Tử đã bị Mộ Dung Thừa gọi dậy, nói là có niềm vui dành cho cô. Khi hai người đến cảng, Mộ Tử nhìn thấy một chiếc ô tô lớn trông kỳ lạ đậu phía trước. Màu xám bạc, kích thước lớn, hơi giống một chiếc xe buýt nhưng không giống lắm. Mộ Dung Thừa mở cửa xe cho cô vào. Nội thất cao cấp và lộng lẫy, nhà bếp và phòng tắm đã hoàn thiện. Nội thất trong nhà rất tinh tế, có một giường đôi rộng rãi và thoải mái ở tầng trên. Đây là một chiếc motorhome sang trọng. Bởi vì thiết kế tinh tế của nó nên không cảm thấy chật hẹp. Những người ngồi trong đó có thể thưởng thức phong cảnh trên đường đi. Nhưng Mộ Dung Thừa mua motorhome làm gì? Bất kể họ đi đâu, họ đều có xe riêng, một chiếc trực thăng riêng để đưa đón, không cần thứ này. Mộ Tử đang suy nghĩ như vậy, chiếc xe đột nhiên di chuyển. Mộ Tử quay đầu nhìn sang, đã thấy Mộ Dung Thừa ngồi ở ghế lái trước và khởi động xe. "Chúng ta sẽ đi đâu?" Mộ Tử tiến tới, không hiểu tại sao nói: "Đi ra ngoài ăn mừng năm mới." Mộ Dung Thừa nhìn chằm chằm về phía trước với một nụ cười nhẹ trên khóe môi. "Chỉ có hai chúng ta, được chứ?" "Hả?" Mộ Tử ngạc nhiên. "Nhưng em còn chưa kịp xếp đồ mang theo. Quần áo, đồ dùng vệ sinh, cái gì cũng không có. Mang theo một chú heo lười biếng như em là đủ rồi." Mộ Dung Thừa cười lớn: "Những thứ khác đã được chuẩn bị." "Chúng ta sẽ đi đâu?" Mộ Tử lại hỏi. Mộ Dung Thừa dương dương tự đắc ý vòng vò: "Bí mật." "Được nước quá nha." Mộ Tử đưa tay ra chọc vào ót anh rồi nói. Mộ Dung Thừa không chịu nói, Mộ Tử cũng không hỏi nữa. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm những chuyện bất chợt như vậy. Mộ Tử cảm thấy thoải mái chơi trong xe. Cô tò mò về thiết kế của phòng tắm và đi vòng quanh nhà bếp. Tất nhiên không gian bếp không thể so sánh với nhà, nhưng có nhiều ngăn kéo lưu trữ tích hợp. Khi mở nó, bên trong chứa đầy thức ăn, tủ đông chứa đầy thịt gà, vịt và cá. Trên tầng 2 của xe, một nửa là nơi để ngủ và nửa còn lại là sân thượng. Nhưng bây giờ xe đang lái, gió bên ngoài rất mạnh. Mộ Tử không đi ra ngoài, chỉ chơi trên giường một lúc. Có hai ngăn kéo lớn dưới giường, đầy quần áo của Mộ Dung Thừa, thậm chí cả đồ lót. Không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là được chọn bởi chính Mộ Dung Thừa, vì anh sẽ không để người giúp việc đụng vào những thứ này, kể cả là giúp việc nữ. Mộ Tử đang cầm những bộ đồ lót đó, tự nhiên mà cô nóng bừng lên. Sau đó nghe Mộ Dung Thừa gọi tên cô: "Khát nước, lột cho anh một quả cam đi." Mộ Tử trào xuống, lấy một quả cam từ giọt trái cây và đi đến cái hành khách phía trước, lột vỏ cam rồi đút vào miệng của Mộ Dung Thừa. chùa quá. Mộ Dung Thừa bỏ một tay để nắm lấy tay Mộ Tử, nhanh hôn anh một cái, dùng sự ngọt ngào để bù đắp đi. Đừng gây rắc rối, lái xe đi. Mộ Tử sợ tránh ra. Anh lo nhìn đường kia kìa. Nếu em lại tránh, anh sẽ buông tay. Mộ Dung Thừa làm bộ buông cả hai tay ra. Mộ Tử bị hù chết, nhanh chóng hôn vào môi Mộ Dung Thừa. Lúc này anh mới hài lòng. Đường xá thông suốt, có ít xe trên đường nên hành trình của họ rất trơn tru. Khi đi qua một trạm xăng, họ đã gặp một vài người trẻ tuổi trên hành trình. Họ nhìn thấy đôi mắt ghen tị của mọi người khi nhìn thấy mô tô hôm của Mộ Dung Thừa và Mộ Tử. Có một chàng trai nói chuyện với Mộ Dung Thừa và hỏi: "Người anh em, chiếc xe này thực sự tốt, chuẩn bị đi đâu chơi vậy?" Mộ Dung Thừa không tự cao tự đại, giống như một vị khách du lịch tự lái bình thường, đã nói chuyện với người đó: "Chúng tôi đến Tú Thủy." Rõ ràng người kia thường xuyên đi du lịch. Khi nghe tên địa danh này thì nói: "Tú Thủy ư? Đỉnh núi bên phía tây Tú Thủy đó sao?" "Đúng rồi, là phía đó. Vẫn còn rất xa anh bạn, ít nhất 10 tiếng nữa mới tới." Mộ Dung Thừa cười nói: "Không vội, vừa đi vừa dạo, chỉ cần tới trước giao thừa là được." Người kia cười nói: "Đúng vậy, anh có chiếc xe này dĩ nhiên là không gấp rồi." Trò chuyện mấy câu, xăng cũng được đổ đầy. Mộ Dung Thừa ngồi trong xe tiếp tục lên đường. Mộ Tử ngồi bên cạnh có vẻ thẹn thùng hỏi anh: "Sao tự nhiên lại đi Tú Thủy?" Mộ Dung Thừa nhìn cô và hỏi: "Em không muốn đi à?" "Nói bậy, em chưa bao giờ nói thế." Mộ Tử phản bác nói. Mộ Dung Thừa nhìn về phía trước và trêu chọc: "Ồ, bây giờ thì sao? Em có muốn đến Tú Thủy không?" Mộ Tử mím môi thì thầm nói: "Muốn." Thị trấn Tú Thủy là cố hương của Tô Tử. Ban đầu cô vốn định Tiết Thành Minh sẽ trở về, thuận tiện ra thăm mộ, đốt nhang cho bà ngoại. Không ngờ Mộ Dung Thừa lại đưa cô về cố hương ăn Tết. Đó thực sự là một bất ngờ. Sau 10 giờ lái xe, Mộ Dung Thừa ung dung. Khi gặp cảnh đẹp, anh dừng lại để nghỉ ngơi. Cuối cùng sau 2 ngày cũng tới được Tú Thủy. Thị trấn cổ kính và yên tĩnh. Đột nhiên có một chiếc motorhome sang trọng khổng lồ lái vào, thu hút sự chú ý của mọi người. Con đường trong một thị trấn nhỏ không rộng như trong một thành phố lớn. Thỉnh thoảng có những đứa trẻ nghịch ngợm rong ruổi trên phố. Mộ Dung Thừa cẩn thận lái xe. Khung cảnh xung quanh ngày càng trở nên quen thuộc. Ngay cả khi những người thân cũ không còn ở đó, trong lòng Mộ Tử cũng có chút gì đó bồi hồi không diễn tả được, chạy dọc theo tay chân của cô, ấm áp vô cùng. Mộ Dung Thừa đã mua ngôi nhà cũ trước đây của bà ngoại cô, mua luôn cả căn nhà bên cạnh. Hai sân gộp lại rộng rãi, đủ chỗ cho bọn họ đậu xe. Một cặp vợ chồng già giúp đỡ trông nom nơi này. Khi Mộ Dung Thừa đến, cặp vợ chồng già đã đưa chìa khóa cho Mộ Dung Thừa và nói: "Chúc mừng năm mới." Trước khi rời đi với một nụ cười, Mộ Dung Thừa chuyển đồ đạc ăn Tết xuống xe, trong khi Mộ Tử giống như một con chim lao thẳng vào nhà. Căn phòng sạch sẽ và không tì vết, quả lê gai trên bầu cửa sổ với một vài quả bóng tròn, ngay cả trong những tháng mùa đông lạnh vẫn còn xanh biếc, khiến cho người ta thích thú. Tất cả ghế và nội thất đều bằng gỗ chắc chắn, đơn giản và bền. Đồ đạc không thể giống hệt như trước đây. Dù sao ngôi nhà cũng từng được bán cho người khác, nhưng như vậy cũng tốt rồi, tốt vô cùng. Cô bước đến ngưỡng cửa và vuốt ve nhẹ nhàng dạo theo các góc bên ngoài của bức tường. Có những vết xước mờ nhạt trên đó, đó là dấu ấn của bà ngoại đo chiều cao cho cô lúc nhỏ. Những chi tiết nhỏ này khiến mắt Mộ Tử cay cay. Đồng lúc Mộ Dung Thừa mang một hộp trái cây đi vào, Mộ Tử nhặt một hòn đá nhỏ trong sân, kéo Mộ Dung Thừa ra cạnh cửa, gạch một đường trên đỉnh đầu của anh. Góc tường ngay lập tức có một vết xước mới, cao thật. Mộ Tử mỉm cười nói. Mộ Dung Thừa cúi xuống và hôn cô. Thật là một cô gái ngốc nghếch. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, họ không cần phải bận rộn dọn dẹp. Hai người đi một vòng từ trong ra ngoài, rồi đi mua sắm ở chợ của thị trấn, mua cầu đối xuân, dán trang trí cửa sổ và nhiều pháo hoa, tất cả đều chuẩn bị cho năm mới. Mộ Dung Thừa thấy rằng có những chiếc đèn dầu được bán ở ngoài chợ, cảm thấy rất thú vị. Anh mua hai cái, xong lại nhìn thấy những đôi giày vải được làm thủ công, cũng rất thú vị. So với kích cỡ của mình, mua mấy đôi. Anh ngồi xổm xuống trước quầy hàng, lựa chọn cẩn thận. Hiếm khi nào anh lại dễ thương như một cậu bé. Mộ Tử nhìn anh, cảm thấy giờ phút này đúng là quá yên bình. Họ đã mua rất nhiều thứ đem về nhà, cùng nhau dán các cầu đối xuân lên cửa sổ. Các cầu đối xuân không dán được, băng dính không dính trên bức tường bê tông thô ráp. Người hàng xóm bên cạnh cũng đang dán. Mộ Tử hỏi mượn hồ dán của bà dì hàng xóm. Bà dì biết cặp vợ chồng trẻ vừa mới chuyển đến đây nên rất hiếu khách, còn cho họ thêm đậu phộng và hạt dẻ. Buổi tối ăn lẩu, cả hai người đều nấu ăn hạn chế, lẩu là bữa tối an toàn nhất. Sau khi ăn xong, Mộ Tử và Mộ Dung Thừa uể oải chui vào trong chăn, âu yếm nhau lột vỏ đậu phộng và hạt dẻ để ăn. Ngôi nhà cũ không có máy sưởi, không có điều hòa, trong phòng chỉ có lửa đốt than lò. Xác vỏ đậu phộng và vỏ hạt dẻ còn sót lại được ném vào trong đó. Tiếng lách tách vang lên, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Mộ Tử nhìn ngọn lửa bập bùng, nhớ về tuổi thơ. Cô nói với Mộ Dung Thừa rằng lúc nhỏ cô rất vui tính. Vào thời điểm Tết Nguyên Đán, cô thích nướng mọi thứ: khoai lang, khoai môn, đậu, cam, chuối. Bất chi bất giác ngủ lúc nào không hay. Không biết có phải là do toàn nói về thức ăn nên thèm ăn, cô thật sự mơ thấy có hai trái bắp ngô nướng trên bếp, nó rất nóng và thơm. Cô đưa tay ra muốn lấy, bà ngoại đứng ở cửa bếp và nói: đồ mèo thèm ăn, coi chừng nóng đó. Cô ngước nhìn bà ngoại, vẫn là hình dáng trong trí nhớ. Cô mặc một chiếc áo khoác bông màu sáng, tóc cô được chải gọn gàng. Bà ngoại kéo cô quan sát trên dưới, thấy chân giày có vết ướt, lập tức nghiêm mặt dạy dỗ: lại ra bờ sông chơi hả? Bà nói bao nhiêu lần rồi, từ từ, con phải nghe lời chứ, tránh ra sông nước. Cô nhớ rằng trước đây có một người đàn ông mù làm thầy bói trong thị trấn, nói mạng cô có thủy kiếp, nhẹ thì đau khổ, nặng thì mất mạng. Bà ngoại rất mê tín, kể từ đó không cho phép cô ra bờ sông chơi, công viên nước và bể bơi, tránh ra hết tất cả. Bà ngoại lải nhải nói rất nhiều. Cô lại là một đứa trẻ không hiểu chuyện, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào trái bắp trên bếp, nửa câu cũng không nghe thấy. Chờ đến khi bà ngoại rời đi, không thể chờ để được lấy ngô trên bếp, há miệng cắn. Mớ từ trên lò lấy ra hẳn là rất nóng. Trong giấc mơ cô không thấy nóng chút nào, ăn ngon lành. Đang ăn, đột nhiên cảm thấy có ai đó bên cạnh đang kéo cô. Cô nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào có một đứa nhỏ khoảng 2 tuổi đứng bên cạnh cô, đang dương mắt nhìn cô. Cô hỏi: con có muốn ăn không? Đứa trẻ không biết nói. Cô dùng tay lấy một hạt ngô đút vào miệng của đứa nhỏ. Đứa trẻ dùng sức nhai hạt ngô. Cô không thể không lo lắng: con có răng không? Con có thể ăn ngô không? Đứa trẻ tập trung toàn bộ tinh thần, vẫn nỗ lực nhai. Cô lo lắng nói: con nói đi, rốt cuộc con có răng không? Lúc này đứa trẻ cười tuè tuét và hét lên: mẹ ơi! Trong mơ cô hoàng hồn, trong giây lát từ trên giường ngồi dậy, giật mình tỉnh giấc. Mộ Dung Thừa cũng lập tức tỉnh dậy, vuốt ve lưng cô, cảm thấy có chút mồ hôi, không nhịn được hỏi: gặp ác mộng hả? Không, không. Mộ Tử thở hổn hển, dần dần tỉnh hồn lại. Đó không phải là một cơn ác mộng, đó là một bất ngờ. Mộ Dung Thừa hỏi cô: vậy em mơ thấy gì? Chỉ là... Mộ Tử không biết bắt đầu từ đâu. Em mơ thấy bà ngoại, Mộ Tử nói. Mộ Dung Thừa khẽ nhíu mày. Mơ thấy bà ngoại có gì mà em giật mình? Em mơ thấy nhiều thứ lắm, không nói được. Mộ Tử biện mình không muốn nhắc đến đứa trẻ. Mộ Dung Thừa ôm cô nằm xuống, nói một cách uể oải: đáng tiếc, anh lại muốn mơ thấy bà ngoại, xem như là được gặp qua người lớn trong nhà. Mộ Tử không nhìn được cười nói: đừng lo lắng, sẽ thấy ngay thôi. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Mộ Tử đưa Mộ Dung Thừa đi đến mộ của bà ngoại. Mộ Dung Thừa đã đốt rất nhiều tiền và vàng bạc, nói với khuôn mặt nghiêm túc: nếu ở dưới đó bà ngoại thiếu ăn thiếu mặc, nhất định phải báo mộng cho cháu nhé. Mộ Tử mỉm cười nói: muốn báo cũng báo cho em chứ, ai quan tâm anh. Mộ Dung Thừa quay lại nhìn cô: không phải em sợ sao? Nói bậy. Mộ Tử bóp mặt anh rồi quay qua nói với bia mộ của bà ngoại: bà ngoại, bà đừng nghe anh ấy, nếu bà báo mộng cho cháu, cháu mừng còn không kịp chứ làm sao mà sợ được. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, cho bay vào trong không trung với những tia lửa. Mộ Tử vội vàng tránh, suýt nữa là đốt cháy quần áo của cô. Mộ Dung Thừa ngay lập tức vui mừng trên sự đau khổ của người khác: bà ngoại đang dạy em thế nào là một người phụ nữ đức hạnh, không thể tái máy tay chân với chồng của mình. Anh... Mộ Tử lườm anh: nghiêm túc một chút đi. Mộ Dung Thừa mỉm cười, thắp ba cây nhang và nói: bà ngoại, ngoài ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho Tử Tử năm nay sinh cho cháu một đứa con, tốt nhất là một cô gái, bất kể trông như thế nào nhất định sẽ rất dễ thương. Nói xong, ở trước bia mộ chắp tay, bộ dạng rất thành kính. Mộ Tử nhìn anh, bằng cách nào đó nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cô và Mộ Dung Thừa đã kết hôn được 6 tháng, vẫn chưa có dấu hiệu có thai, tự hỏi liệu có thể thụ thai trong năm nay. Mộ Tử theo bản năng vuốt ve bụng mình. Mộ Dung Thừa liếc nhìn, mỉm cười và đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói: em không cần phải căng thẳng, anh sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Mộ Tử cắn môi đạp anh một cái: đúng là không kín miệng, ở đây mà cũng không biết giữ mồm giữ miệng. Sau khi cúng bái, hai người ra sông, học theo mấy bà dì dùng gạo để vẽ một vòng tròn trên bờ, đốt giấy cho mộ lão thái gia. Điều này trước đây đã được Bạch Vi thực hiện, nhưng bây giờ Bạch Vi đi vắng, Mộ Dung Thừa sẽ làm điều đó thay cho bà. Trong khi đốt giấy không ai nói gì, ước chừng là cả hai đều nhớ tới Bạch Vi. Họ rất hợp nhau, cả hai đều tránh nhắc tới chủ đề này. Mộ Tử sợ rằng Mộ Dung Thừa sẽ buồn, nhưng Mộ Dung Thừa cũng không muốn Mộ Tử lo lắng. Thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không có tin tức gì, người cũng không tìm được, khi nhắc tới liền khiến người ta canh cánh trong lòng. Mộ Dung Thừa phá vỡ sự im lặng và nói: không có tin tức có thể là tin tốt, nếu mẹ lấy lại được trí nhớ, bất kể như thế nào cũng cho anh biết. Mộ Tử khẽ cúi đầu có chút nhớ thương: không có tin tức quá lâu, chỉ sợ Bạch Vi vẫn còn mất trí nhớ, vì mất trí nhớ cho nên không biết cách chạy trốn hay báo tin cho gia đình. Mặc cho Mộ Tử Xuyên nửa gạt, bọn họ sợ rằng Mộ Tử Xuyên sẽ làm tổn thương Bạch Vi, nhưng thật ra bọn họ muốn khôi phục trí nhớ cho Bạch Vi cũng chính là đang làm tổn thương bà. Điều này đúng là quá tàn nhẫn. Mộ Tử cũng học theo bộ dạng nghiêm túc lúc nãy của Mộ Dung Thừa, chắp hai tay nhắm mắt nói nghiêm túc: Mộ lão gia, ngài ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho chúng con tìm được mẹ càng sớm càng tốt. Tiền giấy bị đốt thành tro và trở nên nhẹ tưng, khi gió thổi liền xoáy bay ra mặt sông, nói không chừng sẽ linh nghiệm. Mộ Dung Thừa nhìn xa xa khẽ mỉm cười nói: con trai bắt cóc người phụ nữ của mình, có lẽ Mộ lão gia sẽ tức giận bỏ dậy từ dưới đất giúp chúng ta tìm được người. Mộ Tử, đối với cái miệng của anh đúng là không biết làm sao. Mộ Tử và Mộ Dung Thừa sống ở thị trấn Tú Thủy trong 10 ngày. Trong thị trấn nhỏ không có gì để vui chơi, cả hai dành phần lớn thời gian ở nhà ăn uống hoặc là làm một số việc nhàm chán, giống như một cặp vợ chồng bình thường nhàn rỗi, họ sống những ngày vô tâm và vô vị nhất. Đây là khoảng thời gian nhàn nhã nhất đối với Mộ Tử và Mộ Dung Thừa. Năm sau, hai người chậm rãi mua nguyên liệu, trang bị đầy đủ rồi lại lên đường. Nhưng không phải là trở về, mà tiếp tục đi về phía Bắc đến Kinh Năng. Ngày 26 tháng 2 là ngày bắt đầu của học kỳ mới. Mộ Tử và Mộ Dung Thừa ở trên đường dạo chơi 2 ngày, sau đó đến Kinh Năng vào ngày 25. Từ cực Nam đến cực Bắc, từ những con sóng xanh đến bầu trời tuyết, khung cảnh thay đổi trên đường đi, vẻ đẹp thật tuyệt vời. Có lẽ phong cảnh không đẹp là bao, nhưng chỉ khi có người yêu bên cạnh, liền thấy mọi thứ đều đẹp và lãng mạn. Vào đầu học kỳ mới, lớp thực hành nhiều hơn. Học sinh phải hoàn thành 75 giờ hoạt động dịch vụ xã hội, như dịch vụ lao động và dịch vụ tư vấn pháp lý trong thành phố, nhà phúc lợi cho người khuyết tật và các tổ chức khác. May mắn thay, thời gian có thể sắp xếp tự do. Điều này làm cho sinh viên dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc sống đi học bình thản như nước, trong nháy mắt đã bước vào tháng 3. Chỉ miến tìm tổ, tờ liễu đâm chồi, thời tiết ấm áp hơn mỗi ngày. Sinh nhật của Mộ Tử đang đến gần hơn mỗi ngày. Mộ Dung Thừa không nhớ ngày sinh nhật của cô, anh chỉ nhớ ngày sinh nhật của Tô Tử. Cho nên tới ngày hôm đó, không có quà tặng hay bất kỳ lời chúc mừng nào. Mộ Tử không biết cô nên vui hay giận. Nhiều sinh viên trong lớp đã gửi tin nhắn chúc mừng, chỉ vì ngày sinh nhật của mỗi bạn trong lớp đều ở trong sổ thông tin, đến ngày sẽ tự động nhắc nhở. Một bạn cùng lớp bên ngoài bước vào, cười nói với cô: "Hoa của bạn đã được giao tới, đang chờ bạn ký nhận ở cổng trường." Mộ Tử ngây người, không lẽ cuối cùng Mộ Dung Thừa cũng nhớ ra. Cô đi ra phía cổng trường, thấy cô nhân viên cửa hàng hoa đang cầm một bó hoa hồng đen quyến rũ. Hoa hồng đen có ý nghĩa nhẹ nhàng và chân thành, nhưng nhiều người cho rằng nó tượng trưng cho cái chết, vì vậy nó hiếm khi được sử dụng làm quà tặng. Trong cửa hàng hoa cũng hiếm khi nhìn thấy. Tiệm bán hoa núc nhập hoa cũng sẽ lựa chọn hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, vì nó có lượng tiêu thụ tốt hơn. Mộ Tử cầm bó hoa hồng đen, mở tiệp chúc mừng và thấy bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật", nhưng không có ký tên. Cô hỏi nhân viên bán hàng: "Ai là người gửi hoa vậy?" Nhân viên tiệm hoa lắc đầu: "Là ẩn danh, nhưng chỉ nói rằng muốn tặng cho tư đồ Mộ Tử ở viện đào tạo tư pháp." Một số cửa hàng hoa cung cấp dịch vụ này để gây ngạc nhiên và bí ẩn cho những vị khách nhận hoa. Mộ Tử mỉm cười và hỏi: "Mọi người cứ lấy tiền đi, tôi không nhận quà không rõ nguồn gốc đâu." Nói xong, trả lại bó hoa cho anh ta. Nhân viên tiệm hoa đau khổ nói: "Thưa cô, nếu cô không nhận hoa thì chúng tôi không trả về được." Mộ Tử không cảm động, cười nói: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, ai đó gửi cho tôi bông hồng đen, bộ muốn nguyền rủa tôi hay sao? Rõ ràng là không có gì tốt, nên tôi không nhận hoa này. Tôi còn muốn khiếu nại các người, trừ khi anh nói cho tôi biết đối phương là ai." Nhân viên tiệm hoa không có lựa chọn nào khác ngoài cách gọi cho chủ tiệm hoa. Sau đó một cuộc đàm phán đã cho Mộ Tử một số điện thoại. Người khách không để lại tên mà chỉ có số điện thoại, chúng tôi thực sự không biết. Mộ Tử nhìn chuỗi số không nói gì, cầm bó hoa xoay người rời đi. Cô gọi điện cho thẩm quản lý: "Kiểm tra số điện thoại này, danh tính của chủ sở hữu và lịch sử cuộc gọi, gửi cho tôi một bản sao của video giám sát gần cửa hàng hoa." Thẩm Tòng nói được. Sau khi vào lớp, những bông hoa trong tay Mộ Tử đã thu hút mọi người tới xem. Dù sao hoa hồng đen cũng rất hiếm. "Loài hoa này thực sự có cá tính," một bạn nữ cùng lớp nói. "Đáng tiếc vẫn còn là nụ hoa, tới khi nở ra nhất định sẽ rất đẹp đây." Đôi mắt của Mộ Tử dừng lại trên bông hồng đen. "Đúng vậy, tại sao lại là nụ hoa? Thông thường chỉ có hai loại hoa hồng, một loại nở rộ và loại còn lại đang chớm nở. Nhưng đưa tới đây lại là nụ hoa, là có ý gì đây?" Mộ Tử tin chắc rằng những người bạn mà cô biết sẽ không tặng hoa hồng đen cho mình, ngay cả khi đó là một trò chơi khăm. Điều đó cũng không có khả năng. Sau khi hoàn thành lớp học ngày hôm nay, Mộ Tử đã đến cô nhi viện với danh nghĩa là tình nguyện viên. Bởi vì đây là một dự án hỗ trợ chính của thành phố. Môi trường ở đây tốt hơn nhiều cô nhi viện khác và trẻ em có điều kiện sống tương đối tốt. Khi không cần ai tư vấn pháp lý, Mộ Tử và nhân viên trại trẻ mồ côi chăm sóc trẻ em. Hầu hết những đứa trẻ khỏe mạnh được nhận nuôi. Những đứa trẻ còn lại bị khuyết tật về thể chất hoặc mắc bệnh bẩm sinh. Trẻ em không có vấn đề gì trong hoạt động thể chất. Mộ Tử sẽ đưa chúng ra sân để chạy nhảy chơi đùa, dạy một số kỹ năng chiến đấu cơ bản, cũng có thể được coi là tăng cường thể lực. Sau khi hoạt động xong, trở về phòng và Mộ Tử kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Một số trẻ đặc biệt hoạt bát, thích đánh trống lảng, ví dụ như kể câu chuyện về hoàng tử ếch. Một cô bé nói rằng con ếch ăn ruồi và muỗi, nếu là công chúa cô không muốn hôn con ếch. Mộ Tử chết lặng, sau đó dứt khoát không kể chuyện nữa, đã đưa cho bọn trẻ một cuốn bách khoa toàn thư về động vật, thuận tiện dạy chữ cho bọn trẻ. Chăm sóc trẻ em có thể mệt mỏi nhưng cảm thấy rất thư giãn, đặc biệt khi nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười hồn nhiên, mình cũng sẽ ngây ngô cười theo. Sau khi kết thúc, nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Tòng trên đường về nhà. Số điện thoại di động là số chưa đăng ký. Video giám sát đã được gửi đến hộp thư của cô, nhưng góc hơi bị lệch nên chắc cũng không phát hiện được gì. Mộ Tử im lặng, có vẻ như đối phương đã có chuẩn bị. Mộ Tử cảm thấy rằng bông hồng đèn giống như một lời cảnh báo, một loại khiêu khích. Cho dù đối phương là ai, mục đích tuyệt đối không đơn giản. Cô suy nghĩ một lúc lâu và gọi cho Vũ Dương, người ở thành phố Thành Giang xa xôi. Kẻ bắt chiếc hoa hồng đèn lần trước bây giờ sao rồi? Mộ Tử hỏi. Vũ Dương hơi ngẩn ra, vẫn ở trong tù chờ xử tử, nhưng tại sao đột nhiên hỏi tới việc này vậy? Mộ Tử không trả lời anh ta ngay lập tức mà hỏi, có bất kỳ diễn biến mới nào trong vụ án hoa hồng đen không? Không, khoảng thời gian quá dài, nhiều manh mối bị vô hiệu. Trừ khi tù nhân lại phạm tội, sẽ rất khó để tiếp tục điều tra. Vũ Dương cau mày, nghĩ rằng cuộc gọi của Mộ Tử là lạ. Có chuyện gì vậy? Phía cô có manh mối gì không? Tôi không chắc đó có phải là manh mối không? Mộ Tử thở dài nói, ai đó ẩn danh đã tặng cho tôi một bó hoa hồng đen. Loài hoa này rất hiếm. Tôi không nghĩ những người bên cạnh tôi sẽ tặng cho tôi loài hoa này. Vũ Dương ngay lập tức hỏi, có ghi danh ở cửa hàng bán hoa không? Đã kiểm tra, chỉ có mỗi số điện thoại di động là số chưa đăng ký. Camera không quay được, Mộ Tử nói. Điều này là cố ý không muốn tôi tra ra thân phận. Nhưng kẻ giết người hoa hồng đen chưa bao giờ gây án ở Kinh Năng. Giọng nói Vũ Dương trầm xuống, rõ ràng không biết xử lý như thế nào. Mấy lần án mạng đều xảy ra ở thành phố Thành Giang hoặc một thành phố gần Thành Giang, không vượt qua ranh giới của Ôn Châu. Do đó, cảnh sát luôn tin rằng kẻ giết người hoa hồng đen có thể là một người địa phương ở Thành Giang hoặc một người nước ngoài đã định cư ở Thành Giang trong một thời gian dài do công việc. Một người như vậy làm sao có thể vượt ngàn dặm để chạy tới Kinh Năng tặng hoa cho Mộ Tử ư? Kẻ giết người thậm chí không biết Mộ Tử, tại sao phải làm như vậy? Có thể kẻ thù của cô đang bắt chước hoa hồng đen. Vũ Dương cố gắng phân tích, nếu có người thứ nhất bắt chước thì sẽ có người thứ hai. Nhưng bắt chước vậy thì... Mộ Tử không thể hiểu được, nếu muốn trả thù tôi có cần phải bắt chước người khác không? Những vấn đề này tất cả đều không có manh mối. Vũ Dương im lặng một lúc. Dù sao đi nữa, gần đây cô cũng nên cẩn thận, Vũ Dương nhắc nhở cô. Mộ Tử gật đầu nói, vâng, cảm ơn anh. Cô đi du lịch vào các ngày trong tuần và được bao quanh bởi vệ sĩ, người bình thường không thể đến gần. Ngay cả trong học viện đào tạo, cổng trường cũng được cảnh gác rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, để phòng bất trắc, vẫn để cho Thẩm Tòng phái tới những người có chút thần thủ. Mộ Dung Thừa nghe nói về điều này nên gọi điện thoại cho cô. Mộ Tử nói, không có gì, đó là sinh nhật của em, ai đó đã tặng cho em một bó hoa hồng đen. Trước khi nói xong, cô bị Mộ Sung Thừa ngắt lời. Ai đó đang theo đuổi em sao? Mộ Tử ngây ngốc, đúng là không ở một tần số nào hết. Sau khi nhận được bông hồng đèn, Mộ Tử mấy ngày qua luôn cảnh giác, không nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào xung quanh cô. Có lẽ đối phương đã sợ hãi, bởi vì những vệ sĩ luôn bảo vệ nghiêm ngặt. Nói tóm lại, cuộc sống của Mộ Tử bình lặng đến mức cô bắt đầu tự hỏi, có phải cô quá đa nghi không? Không lẽ đây chỉ là một trò đùa thôi? Thời gian thấm thoát đã tiến vào tháng 5. Mộ Tử đã bắt đầu có phản ứng mang thai, nôn khan lúc sáng sớm gần như đã là thói quen. Đối với điều này, Mộ Dung Thừa rất đắc ý. Không hổ là giống của anh, biết đau lòng cho phụ nữ của anh. Mộ Tử giờ khóc giờ cười. Cô đếm thời gian, tập trung vào việc chuẩn bị mang thai, nghĩ thầm, đợi đến khi em đủ 3 tháng sẽ nói tin tức tốt này với bạn bè. Lúc này bất ngờ nhận được điện thoại của Vô Dương. Trong điện thoại, giọng nói của Vô Dương hơi do dự. Gần đây cô có xảy ra chuyện gì không? Mộ Tử bật cười, phản ứng đầu tiên là sao Vô Dương lại biết cô mang thai. Thế nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì mang thai chưa tới 3 tháng, cô còn không nói cho Trang Dài và Giang Chỉ Noãn biết, Vô Dương không thể biết được. Vậy bây giờ anh ta hỏi như vậy là có ý gì? Sao thế? Mộ Tử nghi ngờ hỏi. Bên tôi không có việc gì. Vô Dương nói. Còn nhớ rõ khoảng thời gian trước cô nhận được hoa hồng đen không? Hôm nay trong thành phố đã xảy ra một vụ án mạng. Chúng tôi vừa mới điều tra được, khoảng 2 tuần trước, khi người bị hại chết đã nhận được một bó hoa hồng đen. Mộ Tử, cô phải cẩn thận. Tôi cảm thấy việc này không giống trùng hợp. Mộ Tử cầm điện thoại, cả nửa ngày không kịp phản ứng. Người kia chết như thế nào? Cô hỏi. Cắt cổ họng, Vô Dương nói. Nhưng không ở trong bồn tắm, mà ở trong phòng khách nhà mình. Về phần rốt cuộc là người bắt trước hay là bản thân bông hồng đen, chuyên gia tâm lý tội phạm của cục cảnh sát còn đang nghiên cứu. Một lúc lâu sau, Mộ Tử mới tìm lại giọng nói của mình. Vô Dương, vụ án này nếu có tiến triển, anh có thể nói cho tôi biết không? Tôi nghi ngờ có thể sẽ có liên quan đến tôi. Điều này thật sự không hợp quy củ. Các công tố viên hoặc cảnh sát đều bị nghiêm cấm tiết lộ vụ án đang điều tra trong tay với nước ngoài, bao gồm người nhà cũng không thể nhắc đến. Huống chi Vô Dương luôn làm việc rất có nguyên tắc. Nhưng việc này thật sự kỳ lạ. Nếu thật sự có liên quan đến Mộ Tử, vậy việc hiểu rõ thông tin là rất quan trọng. Vô Dương suy nghĩ một lát. Được rồi, nếu tiếp theo điều tra có đột phá mới, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo với cô. Bên cô cũng phải đề phòng một chút. Mộ Tử khẽ ừ một tiếng. Lúc điện thoại được thông báo này được gọi tới, Mộ Tử vừa tan học, đang chuẩn bị đi về. Bây giờ kết thúc trò chuyện, cô đứng trong sân trường, trong lúc nhất thời này hơi bàng hoàng. Do dự một lúc, Mộ Tử ngồi xuống ở chiếc ghế dài ven đường, trong đầu rối bời. Chỉ cảm thấy chẳng biết từ lúc nào bản thân đã đưa mình vào trong một cái lưới lớn không nhìn thấy được. Vô Dương nói khoảng 2 tuần trước khi người chết bị giết đã nhận được hoa hồng đen, nhưng cô nhận được bó hoa kia gần 2 tháng rồi vẫn bình an vô sự. Là đối phương không có chỗ xuống tay, vì vậy chuyển mục tiêu, hay là đây vốn là kế hoạch của đối phương? Mộ Tử ngồi rất lâu, có rất nhiều chuyện không nghĩ ra được. Bên tai nghe thấy có người gọi tên của cô, ngẩng đầu nhìn là Niêu Lệ Cầm. Niêu Lệ Cầm bất ngờ nhíu mày đi tới. Sao em lại ngồi ở đây? Buổi chiều không có lớp sao? Mộ Tử lắc đầu. Không có. Liêu Lệ Cầm nghe vậy không nói gì, ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế dài. Thời tiết tháng 5 ấm áp hợp lòng người, ánh nắng nhỏ vụn rơi xuống từ tán cây tươi tốt, ánh sáng lấm ta lấm tấm rơi xuống. Yên lặng ngồi như vậy, cảm thấy dường như thời gian trôi qua rất chậm chạp. Thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua, nhìn thấy bọn họ sẽ khách sáo chào một câu. Các bạn vừa nghe xong tập 77, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.